Toàn chức Pháp Sư, chương 25, băng hệ, băng mạn, khóc chuyện audio.com. Hứa Chiếu Đình nhìn thấy kết quả này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, quay người lại, nguyên bản chờ đợi giám khảo cho kết quả bỗng nhiên nhắn nhìn kỹ đến một đôi mắt sáng sủa như tuyết. Là Mục Ninh Tuyết, Hứa Chiếu Đình trên mặt che kín kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cuộc thi này làm cho hắn được Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ. Nàng nhất định rất giật mình, dù sao uy lực lôi hệ là hệ khác không cách nào so sánh được. Ninh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Hạ cười híp mắt hỏi. Mục Ninh Tuyết không có lại nhìn nhiều, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hiệu trưởng cùng mấy vị lãnh đạo khác sắc mặt cứng đờ. Không thể nào, cường lôi hệ còn cảm thấy giống như vậy. Vị thiếu nữ này tầm mắt thật cao a, ha ha. Kỳ thực rất tốt, Ninh Tuyết nàng ở đế đô học phủ, nơi đó tập hợp thiên tài ma pháp toàn quốc, cấp thấp lôi ấn phóng thích chỉ là kiến thức cơ bản của bọn hắn. Nàng sẽ dùng tiêu chuẩn của đế đô học phủ để cân nhắc. Mục Trác Vân cười giải thích, cho hiệu trưởng cùng Mục Hạ mấy người một nấc thang xuống. Nói như vậy, Hứa Chiếu Đình vẫn rất có hy vọng nhập đế đô học phủ à, hiệu trưởng cũng là người hiểu chuyện. Thuận Thế liền nói, mấy người kia lập tức phụ họa lên, tự mình say sưa, không có gì bất ngờ xảy ra Hứa Chiếu Đình sẽ là thành tích đệ nhất toàn giáo đi. Chủ nhiệm Trần Quang Lượng nói rằng, đó cũng không dễ bàn, theo ta được biết lớp 8 Mục Bạch nhưng là có sức liều mạng. Phó hiệu trưởng nói rằng, hai người vừa nói như thế, Mục Hạ trên mặt cũng có nụ cười. Lập tức đối với Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết nói. Đại ca, Mục Bạch là con cháu Mục Thị chúng ta, thành tích vẫn luôn rất xuất sắc, theo ta thấy bên kia cũng sắp tới hắn. Chúng ta qua xem một chút, Mục Bạch, cái nào một nhà, chính là con trai của Mục Dương. Mục Dương không phải đã mất sao, ta xem mẹ con bọn hắn bị người ức hiếp, vì lẽ đó đem bọn họ nhận vào ở trong trang viên. Mục Bạch là một hài tử rất hiểu chuyện cũng rất không chịu thua kém. Không so với những hài tử gia tộc khác của chúng ta kém bao nhiêu. Nha, đương nhiên cùng Ninh Tuyết là có chênh lệch rất lớn. Bất quá cũng không mất một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Mục Hạ cẩn thận từng ly từng tí một nói với Mục Trác Vân. Nắm giữ quyền ở trang viên chính là trên tay Mục Trác Vân. Mục Hạ cũng coi như là lão gia. Nhưng chỉ là một cánh tay, cùng Mục Trác Vân không cách nào so sánh được. Há, có chút ấn tượng, vậy thì đi xem đi. Mấy vị giáo đồng ý như thế nào? Mục Trác Vân nói rằng, bên trong Hoàng giáo đồng mở miệng nói, nếu là con cháu của Mục Thị các ngươi, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Một làn sóng người bắt đầu rời đi, chậm rãi hướng về lớp 8 trường thi đi đến. Đám người kia khí chàng rất mạnh. Những người lãnh đạo ở trong mắt bọn học sinh là một tồn tại mờ ảo. Nhưng Mục Ninh Tuyết là một thiên tài cùng tuổi đối với bọn học sinh mà nói chính là một trận buồn phiền. Trên cầu trường, các nam sinh vừa nhìn thấy có nữ sinh ở bên cạnh quan sát. Cả người như hít thuốc lắc, huống chi nữ sinh này là nữ thần toàn giáo tha thiết ước mơ. Ta thiên, lãnh đạo đoàn lại đây. Vẫn đúng là lại đây a, tay ta đang phát run. Chấm, đến hay lắm, chính là thời cơ tốt để ta biểu hiện. Ngươi biểu hiện cái len sợi. Sát hạch của ngươi đã kết thúc. Một cái C cặn bã. Bọn học sinh lớp 8 lập tức liền bình tĩnh không được. Mỗi người vận mệnh đều nằm ở độ sát hạch, mà chỉ cần một ánh mắt khen ngợi, liền có thể thay đổi một đời của bọn họ. Lãnh đạo đoàn giờ khắc này cũng đi tới. Điều này làm cho bầu không khí của cuộc thi lập tức nghiêm nghị tới cực điểm. Mục Hạ đi ở trước nhất, vị giám khảo hói đầu lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Mục Hạ. Mục Hạ cho một cái ám chỉ, giám khảo hói đầu lập tức liền hiểu, trước tiên làm bộ không có thứ gì nhìn thấy, thanh thanh thản thản nói. Cái kế tiếp, Mục Bạch con mắt còn đặt ở trên người Mục Ninh Tuyết. Mặc dù cùng ở một cái pháo đài này cũng lớn đến Mục Bạch căn bản không có mấy lần cùng Mục Ninh Tuyết gần đến như thế. Mục Bạch, đến ngươi, Mục Hạ ho khan một tiếng, nhắc nhở Mục Bạch một câu, Mục Bạch này mới phản ứng được. Hết cách rồi, hắn yêu thích Mục Ninh Tuyết quá nhiều năm, dù cho biết mình không có khả năng cùng nàng đi chung với nhau. Nhưng hắn cũng không thể chịu đựng bị Mạc Phàm loại rác rưởi kia có thể quải chay. Chính mình phải làm một cái người bảo vệ, là chứng minh chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực thời điểm rồi. Mục Bạch gật gật đầu, hướng về trường thi đi đến, chờ một năm này đã chờ lâu lắm rồi. Mục Bạch hít sâu một hơi, gia tộc coi trọng, Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ, này vẫn luôn là điều Mục Bạch nằm mơ đang nghĩ tới. Ngày hôm nay hai người này đều sẽ thực hiện, đưa tay đặt ở trên cảm ứng thạch, Mục Bạch đè nén kích động bên trong, tận lực làm được tốt nhất. Mục Bạch xác thực ở phương diện này từng làm rất nhiều huấn luyện. Dù cho tâm tình hắn vào lúc này so với ai khác đều kích động, căng thẳng hơn, dựa vào sự thông thạo hắn như trước hoàn thành rất tốt minh tu. Màu trắng băng mang cấp tốc từ tinh cảm trong đá khoách tán ra, đồng thời nằm dày đặc xung quanh tinh cảm thạch. Những băng mang này rất mãnh liệt, thậm chí muốn từ tinh cảm trong đá tràn ra, tấn đến trên mặt Mục Bạch. Cả lớp và lão sư nhìn ra có chút xuất thần. Hào quang tản ra, này chỉ sợ là bọn họ duy nhất một lần nhìn thấy trong lần sát hạch này. Liền ngay cả A Chu Mẫn cũng phải kém hơn với Mục Bạch này tản ra. S, ba cái giám khảo trước tiên đưa ra cho điểm. Dĩ nhiên toàn bộ đều là S, ta nhớ tới vừa nãy Hứa Chiếu Đình là hai cái S một cái A chứ. Nói như vậy, Mục Bạch tinh trần thượng muốn thắng Hứa Chiếu Đình rồi a, Mục Hạ lập tức nói rằng. Tiết Mộc Sinh lúc này nhìn ra cũng có chút ngây người. Mục Bạch này còn giấu giếm thực lực sao? Không hổ là con cháu thế gia a, còn tưởng rằng Mục Bạch nhiều nhất chỉ có thể bắt được một cái S, không nghĩ tới hắn là 3S, 3S, thành tích cuối cùng tự nhiên chính là S. Đây tuyệt đối là đứng đầu toàn giáo, không thể nghi ngờ. Thảo A, Mục Bạch quá điêu. Dĩ nhiên ra ba cái S, thành tích này trực tiếp đem Hứa Chiếu Đình của ban 7 bỏ qua rồi. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Mục Bạch, ngươi thật trâu bò, mấy nữ sinh lúc này đã nổi lên sự mê trai. Mục Bạch ngươi soái, thành tích lại độc lĩnh phong tao. Quả thực là Bạch Mã Vương Tử trong lòng bọn họ A, đại ca. Ngài cảm thấy làm sao? Mục Hạ cười cợt, hỏi dò bên cạnh Mục Trác Vân. Không sai, Mục Trác Vân chỉ là ngắn gọn bình luận một câu. Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết chưa thay đổi sắc mặt, Mục Bạch liền biết Mục Ninh Tuyết loại thiên tài này trước mặt ba cái S xác thực không tính là gì. Tiếp theo phóng thích mới thật sự là thời điểm biểu diễn của hắn. Mục Bạch quay người lại, đi vào trong trường thi. Mục Bạch thi phóng thích rồi. Phí lời, Mục Bạch khẳng định đã đem khống 7 viên tinh tử. Thật chờ mong băng hệ kỹ năng A, tiếng bàn luận bên trong. Mục Bạch ánh mắt kiên định nhìn kỹ hình con rối. Không sai, tinh trần kiểm tra chỉ là cơ sở. Có một chút kiến thức người đều rõ ràng phóng thích mới thật sự là phán xét. Ta nhất định sẽ làm cho tộc trưởng cùng Mục Ninh Tuyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhắm mắt lại, tiến vào ma pháp lên thế. Mục Bạch cực kỳ thành thạo đem 7 viên băng hệ tinh tử nối liền một cái tinh quỹ. Cách chương.